Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 6 năm Mậu Tuất, chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Buổi trước chúng ta đã học đến bài kinh số 142 có tựa đề nói về cư sĩ A La Hán. Qua cái bài kinh 142 thì chúng ta thấy người cư sĩ tại gia nếu tinh tấn tu học Phật Pháp, đúng phương pháp, vẫn có thể chứng thánh quả và chứng đến cả quả A-la-hán. Nhưng mà đặc biệt của quả A-la-hán thì trong ngày đó mà chứng thì bắt buộc phải xuất ra. Mà nếu không xuất ra thì phải nhập diệt. Đấy là một cái mà qua cái bài này thì chúng ta biết được tại sao lại như vậy. Vì cái công đức, cái phẩm chất của một vị A-la-hán nó hết sức cao quý, nó siêu việt. Cho nên, cái hình tướng của người cư sĩ tại gia không thể chứa đựng nổi cái phẩm chất ấy, bắt buộc vị cư sĩ tại gia ấy phải xuất gia, không thì phải nhập diệt. Như vậy, chúng ta thấy cái thân của chúng ta quả thật là nó chứa đựng cái tâm, mà khi một cái tâm mà nó đã to lớn, nó đã cao siêu như vậy thì cái thân này xác phàm không thể chứa nổi mà phải thay hình đổi dạng, phải là tướng của một vị xuất gia. Đấy. Cho nên chúng ta thấy là giữa nội dung và hình thức nó có cái thống nhất với nhau, và nội dung nó quyết định hình thức. Nội dung phẩm chất bên trong là một vị A-la-hán thì hình thức phải là hình tướng của người xuất gia. Vì cái tướng của người tại gia chúng ta như thế này, còn tóc, còn mặc áo trắng thế này, thì chúng ta có đủ mọi quyền của người tại gia. Chúng ta được quyền ăn, quyền chơi, thụ hưởng các dục lạc của người tại gia. Không ai chê trách cả. Nhưng mà chúng ta cũng bị ràng buộc đầy đủ mọi phiền não của người tại gia. Không thể nhìn thấy người tại gia mà lại có cái tướng giải thoát được. Thường cái tướng giải thoát phải trong tướng của người xuất gia. Đó. Cho nên ấy, bậc A-la-hán là bậc tự tại giải thoát. Thế thì bậc ấy phải trong hình tướng người xuất gia mới có thể đúng được cái phẩm tướng của người ta. Thế nhưng cũng qua bài này thì Phật tử chúng ta rất tự tin rằng nếu chúng ta tin sâu Tam Bảo, thực hành chính pháp của Phật một cách nghiêm túc, chúng ta vẫn chứng thánh quả như thường. Có thể chứng được từ sơ quả cho đến tam quả, không phải là chuyện không có. Thời Đức Phật rất nhiều cư sĩ chứng thánh quả. Đấy. Chứ việc chứng thánh quả không phải chỉ dành riêng cho hàng tu sĩ xuất gia, các Phật tử nhớ. Cho nên nếu cư sĩ tại gia mà tinh tấn nhỉ, thì chúng ta cũng có thể chứng thánh quả và thành tựu được cái sự nghiệp giải thoát. Hôm nay chúng ta sang bài 143 có tựa đề Tại sao Bồ Tát Lomakaspa lại giết hại chúng sinh để tế lễ. Thì trước hết, vào cái bài này thì quý Thầy phân định với các Phật tử về khái niệm của cái cụm từ Bồ Tát. Chúng ta nghe rất là quen rồi. Wow. Đấy, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, hằng hà sa số, chư Bồ Tát, chư Đại Bồ Tát. Thì định nghĩa về Bồ Tát của Phật giáo Đại Thừa đó, cái chữ Bồ Tát nghĩa là giác hiếu tình, tức là một chúng sinh hiếu tình mà giác ngộ và đi giác ngộ cho chúng sinh khác, gọi là tự giác và giác tha. Đấy là Bồ Tát. Tự mình giác ngộ xong lại đi giúp cho người khác cũng giác ngộ. Đấy là theo cái định nghĩa của Phật giáo Đại Thừa. Thế nhưng mà Phật giáo Nguyên Thủy thì quan niệm có khác một chút. Tức là cái vị mà trước khi thành quả vị Phật đang hành Bồ Tát Đạo thì đều gọi là Bồ Tát. Chưa kể vị ấy đã chứng thánh quả hay chưa, đã diệt tận tham sân si chưa, nhưng mà tâm hướng đến thực hành Bồ Tát đạo, cầu mong thành tựu quả vị Phật thì gọi là Bồ Tát. Đấy, chúng ta thấy hai cái nó có khác nhau một chút. Bồ Tát với Phật giáo Đại Thừa là cái người đã đạt được giác ngộ. Với Phật giáo Đại Thừa để thực hành mà đạt được giác ngộ thành Phật ấy là phải đi qua 52 cái cấp vị Bồ Tát, từ thập tín vị cho đến thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Thì cái thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng đấy, hai cái này mới gọi là tam hiền. Bồ Tát này là mới ở bậc tam hiền thôi. Đấy. Còn thập tín thì là Bồ Tát mới là ở tín vị, mới có lòng tin. Thế sau đó là 30 cái cấp độ kia thì gọi là tam hiền, là Bồ Tát đang ở cái bậc tam hiền. Và đến thập địa thì mới là gọi là Bồ Tát vào hàng thánh. Thế cho nên thập địa gọi là thập thánh. Đấy, tam hiền mà thập thánh. Nó tất cả là đến 50 cái địa vị. Và sau đó thì còn hai cái quả nữa, đó là đẳng giác và diệu giác mới thành Phật. Đó, chúng ta thấy để thành tựu được quả vị Phật đi qua rất nhiều cấp bậc theo Phật giáo Đại Thừa. Đến đạt được đẳng giác. Ở chùa chúng ta có cái núi này gọi núi Thành Đẳng. Núi Thành Đẳng. Mà các thầy nghĩ có lẽ các cụ người xưa đặt đấy là thành tựu đẳng giác. Ở cái núi này, núi Thành Đẳng Sơn. Đẳng giác rồi còn tiến lên bậc nữa là diệu giác. Mới gọi là Phật, Đức Phật là bậc diệu giác, toàn giác. Đó. Tức là giác ngộ toàn triệt, không còn một mảy may, một chút bụi vô minh cũng không còn nữa. Giác ngộ toàn triệt, thấu triệt tất cả vạn sự, vạn vật, không còn gì Phật không biết. Đấy là theo Phật giáo Đại Thừa thì phân chia cấp bậc của Bồ Tát là như vậy. Đó. Thế còn Phật giáo Nguyên Thủy thì quan niệm những cái vị mà trước khi thành Phật mà đang thực hành hạnh của Bồ Tát thì đều được gọi là Bồ Tát. Có khi vị đó vẫn còn là phàm phu Bồ Tát, vẫn còn phàm phu, chưa vào sơ quả thanh văn, chưa chứng quả Tu Đà Hoàn đâu, nhưng cũng là Bồ Tát. Đấy là theo quan niệm của Phật giáo Nguyên Thủy. Cái người mà trước khi thành Phật đó, cái giai đoạn thực hành Bồ Tát hạnh, các công hạnh của Bồ Tát để hướng đến quả vị Phật thì đều gọi là Bồ Tát. Thì nó có quan niệm, nó có rộng rãi hơn Phật giáo Đại Thừa. Và ví dụ như chúng ta đây mà phát nguyện Bồ Đề, thực hành các cái hạnh của Bồ Tát thì cũng gọi là Bồ Tát đấy, nếu theo Phật giáo Nguyên Thủy. Mà cầu vô thượng giác ngộ, chúng ta cũng gọi là Bồ Tát. Đấy, Phật giáo Nguyên Thủy thì quan niệm nó rộng ra như vậy. Thì kính thưa đại chúng, Thầy giải thích về cái từ Bồ Tát ở đây. Tại vì cái bài này nói tựa đề tại sao Bồ Tát Loma Kassapa, thì Loma Kassapa là tiền thân của Đức Phật Thích Ca trong một kiếp xa xưa. Đấy, là tiền thân, tức là kiếp trước của Phật Thích Ca của chúng ta, có tên là Loma Kassapa. Loma Kassapa là một vị đạo sĩ, một vị tu sĩ, tu hành đã đắc được đến cả tứ thiền và có ngũ thần thông. Đấy. Thế thì cái bài này nói tại sao cái vị Bồ Tát này, tức là tiền thân của Phật Thích Ca, lại đi giết hại chúng sinh để tế lễ. Đấy. Chúng ta biết rồi, sát sinh là một giới cấm của Phật giáo, là một trong năm giới cấm của Phật tử tại gia, đúng không? Đứng đầu giới thứ nhất, không sát sinh. Và đối với người xuất gia thì cũng thế, cũng là một trong bốn cái giới trọng của người xuất gia. Các thầy xuất gia thì 250 giới bên Tăng, 348 giới bên Ni, Bồ Tát giới nữa. Bồ Tát giới thì trong 10 trọng giới cũng thế, cũng không được sát sinh. Thì sát sinh là giới cấm của Phật giáo. Thế thì tại sao Bồ Tát Loma Kassapa là tiền thân của Đức Phật Thích Ca trong kiếp trước đó, lại đi sát hại chúng sinh để lập đàn tế lễ. Đấy là cái bài này nêu ra. Và chúng ta biết rồi, để thành tựu Phật quả phải đầy đủ tâm từ bi. Mà đã tâm từ bi thì không thể ác hại, giết hại một chúng sinh nào. Và cho đến Thầy nói là con cháy, con giận mình không ác hại, con kiến mình cũng không ác hại. Thì chúng ta biết rồi, tất cả chúng sinh sinh ra ở thế gian này đều được, đúng ra là phải được quyền bình đẳng về sự sống. Chẳng qua loài người chúng ta thì mưu trí hơn, mạnh mẽ hơn. Tất nhiên ta cũng không phải là mạnh mẽ nhất. Ta thua con voi, thua con sư tử, thua con hổ, con báo, thua cả con cá sấu. Những con vật mạnh nó mạnh lắm. Tức là về sức mạnh thì mình không hơn, nhưng mình hơn nó ở cái trí tuệ. Và thật sự thì tứ chi của mình là linh hoạt hơn, sử dụng được nhiều cái khí cụ hơn. Cho nên mình mới làm chúa tể của muôn loài. Những cái loài mà mình nhìn thấy này này, chứ cái loài vô hình thì mình chịu chết. Mình chỉ nhìn thấy chúa tể muôn loài là cái loài súc vật đấy. Thế gian này thì chúng ta chỉ nhìn thấy là loài người chúng ta nhìn thấy nhau. Thứ hai là loài súc vật. Và chưa đến cái loại mà nhỏ nhít như côn trùng, vi khuẩn, vi trùng là mình chịu chết, mình không thấy. Chúng ta chỉ có thể là chúa tể của các cái loài súc sinh thôi. Thì đúng là súc sinh là thua chúng ta, không bằng chúng ta. Đấy. Nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta có quyền là tước đoạt mạng sống của chúng. Thực sự là như vậy. Nếu xét về bình đẳng, con ong, con bướm, con cá, con giun nó cũng có quyền được sống. Là bình đẳng đấy, bình đẳng về sự sống. Nó bình đẳng. Con giun nó ăn đất, phải không? Con ong thì nó hút mật, mình thì ăn cơm, ăn gạo. Thực sự là chẳng ai chiếm của ai đâu. Nó như vậy. Nó cũng quý mạng sống của nó muốn sống trọn đời của nó. Nếu mà mình thử hóa thân, mình làm con kiến xem, mình cũng phải thơ thẩn đi kiếm mồi, có đúng không Phật tử? Cũng phải thấy đói, cũng phải biết xây tổ để trú mưa, tránh bão. Đấy, con ong thì cũng phải biết xây tổ. Tất cả chúng xét cho kỹ, tư duy sâu xa thì tất cả chúng sinh đều bình đẳng với sự sống. Bình đẳng, chẳng qua vì loài người ghê gớm hơn, cho nên tự cho mình có quyền tước đoạt mạng sống của các loài khác để phục vụ cho mình. Thế chính Đức Phật thấy rất rõ cái sự bình đẳng đấy, vì Đức Phật thấy chúng sinh có luân hồi. Kiếp này làm người, kiếp sau làm bò, làm chó, làm con giận, con dẹp, con sâu, con kiến. Vì thế nó bình đẳng hết. Đối với quyền được sống là bình đẳng. Cho Đức Phật mới nói là chúng ta tôn trọng sự sống của muôn loài, cho nên không giết hại các loài khác. Đó. Thế cho nên Phật mới lập ra giới cấm là không sát sinh, thưa các quý Phật tử, là như vậy đấy. Và mình không sát sinh, mình cũng thể hiện cái lòng từ bi của mình, yêu thương của mình. Và lòng từ bi xuất phát từ bình đẳng. Mà bình đẳng này gốc của nó là trong Phật tính. Thể tính của chúng ta là bình đẳng. Giống như hư không này này, nó bình đẳng với tất cả muôn loài vạn vật. Hư không nó không thiên vị cho ai, nó không yêu thích một cái gì riêng. Đấy. Cái tranh kia dù nó đẹp, hư không nó cũng không thích. Cái sàn này dù nó xấu, hư không nó cũng không ghét. Nó vẫn là hư không thôi. Đấy, Phật tính tạng tâm của chúng ta cũng bình đẳng như vậy, không có yêu ghét ở trong đó. Đấy, mà cái đó đối với Phật tính thì nó được thể hiện thành sự từ bi, tất cả bình đẳng ở trong đó. Cho nên muốn tu học Phật Pháp thì chúng ta phải có được cái tính bình đẳng trong tâm mình, biết suy nghĩ bình đẳng. Và đại chúng có thấy không? Gần như tất cả luật pháp của các nước đều xây dựng trên căn cứ gốc ở cái tâm bình đẳng này. Lấy lại công bình, luật pháp là xây dựng ở trên cơ sở cái tâm bình đẳng này. Đúng không đại chúng? Đấy. Xây dựng luật pháp là phải lấy cái tâm bình đẳng ra mà xây dựng. Anh làm như thế là anh phạm tội, anh giết người là anh phạm tội, không bình đẳng, tại sao anh lại tước đoạt mạng sống người ta? Anh không bình đẳng, anh phải chịu cái sự điều phục của pháp luật. Đó. Đấy, cho nên tất cả mọi cái pháp luật xây dựng là căn cứ trên cái tâm bình đẳng của chúng ta. Trong một đoàn đội, một tập thể, thế khi đưa ra nội quy, cái nội quy đấy cũng là để thực hiện cái tính bình đẳng của các cá nhân trong tập thể đó. Đấy. Cho nên chúng ta thấy nhờ có tâm bình đẳng mà pháp luật mới được xây dựng. Đó. Thì kính thưa đại chúng, Đức Phật chế cái giới không sát sinh là thể hiện sự bình đẳng và tôn trọng mạng sống của muôn loài. Thế thì ở đây, tại làm sao mà tiền thân Đức Phật Thích Ca khi là Bồ Tát Loma Kassapa lại đi sát hại chúng sinh để mà tế lễ? Thì cái bài này cũng nói nó có cái nguyên do. Cái nguyên do đấy nó là từ gốc rễ của cái ái dục, tham ái sắc dục, thưa đại chúng. Chúng ta học Phật, chúng ta đều biết về tham sân si. Wow. Và đặt cái tham đứng trước, vì cái tham chúng ta rất dễ biết. Wow. Bé đã có tham rồi, sinh ra cái là khi biết bú mẹ là đã biết túm vú mẹ rồi, giữ chặt rồi, là tham đấy. Cho nên Đức Phật nói là tham ái và vô minh là cội gốc của sinh tử, của luân hồi. Vô minh gọi là cha, tham ái gọi là mẹ. Giết được hai vị cha và mẹ này thì chúng ta hết luân hồi sinh tử. Đấy. Giết cha vô minh, giết mẹ tham ái, hai cái vị này. Hai vị này là sinh ra chúng ta đi trong luân hồi đấy. Chúng ta được sinh ra chính do hai cái vị này. Đấy không? Đấy. Hai vị này sinh thân cho chúng ta. Và còn kiếp này sinh ra thân chúng ta là cha mẹ. Nhưng mà thật sự sinh cái thân trong luân hồi này này là cái ông cha vô minh và cái bà mẹ tham ái đấy, thưa đại chúng. Hai cái vị này sinh ra chúng ta mãi mãi trong luân hồi. Cho nên Đức Phật bảo các vị hãy giết hai cái vị này. Giết cha vô minh và giết mẹ tham ái. Đấy. Nghe thì nghe thấy ghê, phải không? Nhưng mà thật vì đúng vì hai cái vị này nó sinh chúng ta đấy. Nó sinh chúng ta làm thân bò, thân trâu, thân chó, thân lợn. Đó. Làm thân ngạ quỷ, thân trong địa ngục cũng là hai cái vị này. Nó đầy đọa chúng ta trong luân hồi cũng là hai vị này. Vì có thân trong sinh tử là phải đi luân hồi thôi. Cho nên cái ông cha và cái bà mẹ này thì rất là ác, rất là tệ. Không muốn con mình ra khỏi luân hồi chút nào. Cho nên Phật mới dạy là các ông hãy giết cha vô minh và giết mẹ tham ái. Giết hai cái vị này mới dứt được khỏi luân hồi, ra khỏi luân hồi sinh tử. Tham ái rất là nguy hiểm, đại chúng. Trong Kinh 42 chương, Đức Phật dạy, nếu ở thế gian này mà có hai cái to lớn như tham ái sắc dục này thì sẽ không một ai tu đạo được, thưa đại chúng. May mà chỉ có một cái tham ái này đấy. May nó có một, chứ có hai cái thì không ai có thể tu hành đắc đạo được, thưa đại chúng. Và chúng ta biết đấy, trong tham ái thì nhất là sắc dục, nó là một cái rất là mãnh liệt. Và từ xưa chúng ta cũng nghe biết bao nhiêu câu chuyện, kể cả trong văn học, trong sử thi đều nói rất nhiều câu chuyện. Nhiều vị anh hùng vì tham ái sắc dục mà chết, mà mất nước. Nhưng câu chuyện này cũng thấy nhiều. Làm quan, làm chức cũng thế. Vì sắc dục mà mất hết tất cả thanh danh, cả quyền chức. Rồi cũng chính vì biết rằng cái tính con người là nặng về sắc dục lắm. Cho nên ấy, giặc hay địch cũng thế. Nó bày mưu gọi là mỹ nhân kế để mà nó khuyến dụ, để mà nó hại chúng ta. Mỹ nhân kế là một trong các cái kế của chiến tranh đấy. Trong truyền Kiều Nguyễn Du thì chúng ta nhớ câu chuyện của Từ Hải. À, Từ Hải chết đứng là vì ai? Đại chúng, vì Thúy Kiều đấy, đúng không ạ? Từ Hải là một anh hùng rất là đặc biệt. À, thân tướng đẹp đẽ, râu hùm hàm ém mày ngài, vai năm tấc rộng thân mười trượng cao. Wow. Chọc trời khuấy nước, mặc dầu mà dọc ngang nào biết trên đầu có ai, không sợ ai cả. Tư Hải là cái người mà thấy triều đình nhiều cái bất công, xã hội nhiều cái bất công, cho nên là dấy quân lên để chống lại triều đình. Và ông chiến thắng, ông lập riêng một cái giống như là một cái nước của ông luôn. Để ai đọc truyện Kiều thì biết cái chỗ này. Thế và sau đó thì ông cứu được Thúy Kiều ra khỏi nhà Thổ, cứu Thúy Kiều ra và lấy Thúy Kiều làm vợ. Rất yêu quý Thúy Kiều, vì Thúy Kiều thì đúng là tài sắc là cũng vẹn toàn. Đấy. Thế nhưng mà sau này thì khi mà Tổng đốc Hồ Tuân Hiến đến để dụ Từ Hải ra hàng theo cái chiếu chỉ của vua, thế rồi Tổng Hồ Tuân Hiến nó mang của cái vải vóc ngọc ngà cho lính đem đến biếu cho Thúy Kiều. Thì Thúy Kiều thì cũng không phải vì tham cái đấy đâu, nhưng mà Thúy Kiều thì cũng chỉ mong là cho mình được bình an, vì mình mười mấy năm lưu lạc rất khổ rồi. Bây giờ mà tuy rằng mình lấy Từ Hải, tuy là ông tướng như thế, một mình một cõi như thế, nhưng mà vẫn gọi là giặc, cho nên là cũng rất lo. Bây giờ mà về với triều đình ấy, thì có khi là an ổn hơn, lại được phong làm quan đàng hoàng, phải vinh hoa. Thế cho nên Thúy Kiều từ đó là mới tỉ tê khuyên lên Từ Hải. Thế thì Từ Hải thì tôi cũng nghe vợ, nghe Thúy Kiều, cuối cùng là bị mắc cái bẫy của Hồ Tuân Hiến. Thế mà bị Hồ Tuân Hiến là mưu giết, giết chết, gọi là chết đứng như Từ Hải. Sau đó thì Thúy Kiều rất là ân hận vì nghe mình mà Từ Hải phải chết đấy. Tất nhiên Thúy Kiều thì cũng rất yêu thương Từ Hải chứ, làm người rất có ơn với mình. Thế trong sử thì nhất là sử Trung Quốc đấy, là những cái cô gái sắc đẹp mê hoặc vua chúa rất nhiều, như là vua Kiệt thì có cái nàng Muội Hỷ vào, rất xinh đẹp, và vua Kiệt cũng thế, bị Muội Hỷ mê hoặc trở thành một ông vua hoang dâm vô độ. Cái cô Muội Hỷ này thì có một cái đặc tính là cô rất ít cười, nhưng mà cứ khi nào mà nghe tiếng xé vải là cô cười khanh khách lên, mà cô cười là cô lại càng xinh hơn. Thế và ông vua Kiệt ông rất thích. Thế về sau thì để chiều người đẹp thì vua Kiệt đã cho lính hàng ngày khênh vải ở trong kho ra, cứ thế mà xé để cho cô cười, xé không biết bao nhiêu vải. Mà đại chúng biết ngày xưa vải nó quý lắm, bây giờ mình vải xem thường, chứ ngày xưa người ta phải chăn tằm dệt vải, đấy là vải tơ tằm, còn không nếu mà bằng vải bằng những cái gỗ cây đấy, bằng bông bằng sợi thì cũng rất vất vả mới dệt được tấm vải. Chúng ta mới thực sự là dư giả vải vóc chắc khoảng độ 30 năm nay thôi. Chứ Thầy nói trước đây 30 năm thì miếng vải vẫn là quý lắm. Thầy nhớ cái hồi Thầy đi học mà được cái tấm vải gọi xanh chéo mà mặc thôi là nhất cả lớp rồi đấy. Bây giờ thì vải vóc nó dệt bằng máy, nó hiện đại. Thế nhưng mà ông vua Kiệt này, ông vì người đẹp mới là chúng khinh bao nhiêu vải vóc trong kho, cứ thế cho lính ngồi xé cho bà ấy nghe. Và nghe là bà cười khanh khách là ông thích. Đấy, chúng ta thấy. Và sau đó thì vua Kiệt bị mất nước, nhà Hạ rơi vào tay nhà Thương, cũng vì cái nàng Muội Hỷ này. Thế sang đến đời nhà Thương thì vua Trụ, đại chúng biết là hai cái ông vua này nổi tiếng ở Trung Quốc. Cũng thế, vua Trụ thì có nàng Đát Kỷ, rất xinh đẹp. Và ông này cũng thế, mê mẩn về nàng Đát Kỷ. Và nàng Đát Kỷ này thì cũng thế, là một cái cô cũng rất là ác. Thế ông vua Trụ để chiều lòng người đẹp, làm rất nhiều việc. Ông cho mổ bụng người, chặt chân người, rồi lấy tủy ra cho ông cố xem, cố thích, moi gan người, lấy tim ra. Rồi ông cho xây cái gọi là sái bồn, những người nào đó phạm tội là bắt tội nhân thả xuống cái đó, nó giống như là một cái nhà giam một kín hết xung quanh, và bên dưới là thả toàn rắn độc, những con rắn rất to, thả tội nhân xuống đấy cho rắn nó cắn chết xuống ăn thịt, để cho cô này cô xem mà cô thích lắm. Và sau đó thì vua chủ cũng bị mất nước, mất ngôi. Thế thì chúng ta thấy cái sắc dục nó mê hoặc con người dữ lắm, thưa đại chúng. Trong kinh thì Đức Phật nói rất nhiều. Chúng ta thời nhà Tiền Lê cũng thế, có ông vua Lê Long Đĩnh hay còn gọi Lê Ngoại Triều cũng thế, cũng hoang dâm vô độ, đam mê tiểu sắc đến nỗi không ra, không thể ngồi để ngự triều được mà phải nằm, cho nên gọi là Ngoại Triều. Đấy, cũng là như thế, đam mê sắc dục nó phá hoại ghê lắm, thưa đại chúng. Cho nên người ta mới gọi là sắc đẹp mà nghiêng nước nghiêng thành. Thúy Kiều đấy, một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một, tài đành họa. Rất là đẹp, mà đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Nghiêng nước thành là vua cũng phải say mê đấy, nghiêng ngả. Cho nên Đức Phật thì quả trách rất là nặng về cái ái dục. Phật nói rằng người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng như nhện xa lưới dệt, người trí cắt trừ nó, bỏ mọi khổ không màng. Người mà đắm say ái dục thì giống như là mình tự lao mình xuống cái dòng xoáy vậy đó, rồi giống như là con vật mắc vào lưới của con nhện đó, khó mà ra khỏi. Thế còn người có trí thì phải cắt trừ cái ái dục này. Đó. Ai sống trong đời này mà bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Đó. Ở đây thầy nghĩ cái cây cỏ bi nó giống như cái cây cỏ bựa đấy. Cỏ bựa mà gặp trời mưa thì nó tốt kinh khủng. Thế mà người ấy, mà bị ái dục buộc ràng thì sầu khổ sẽ tăng trưởng. Đấy. Ai dính vào nặng nề về ái dục thì sầu khổ càng ngày càng tăng trưởng. Như cái cỏ bựa nó gặp trời mưa thì thêm khổ, thêm sầu thôi. Rất khổ. Đó. Thế cho nên Đức Phật mới dạy đó. Cỏ dại thì hại ruộng vườn, dục ái hại người đời, bố thí cho người ly dục, do vậy được phước lớn. Giống như cái cỏ cây, cỏ dại nó hại ruộng vườn, cái dục ái nó làm hại chúng ta, rất khổ, trói buộc, sinh rất nhiều chuyện. Đấy. Có tiền thì lại nghĩ đến gái đẹp, sắc đẹp. Thường ở thế gian là hay như thế, tiền tài sắc dục đi liền với nhau. Vì ăn chơi lại nghĩ đến những cái thú vui, sắc dục rồi sa đọa. Đại chúng có thấy cái này nó gần giống như là một cái mắt xích nối liền với nhau, tiền tình dính liền với nhau. Có tiền thì liền có tình, mà có tiền thì cũng nghĩ đến tình, đến sắc. Cho nên làm sao mà chúng ta thoát ra được ngoài hai cái này? Ta có tiền nhưng ta không bị mắc cái kia. Vào, ta làm được tiền ra của cải, nuôi gia đình, làm giàu xã hội, mà chúng ta không mắc vào cái kia mới là khó. Có nhiều người lúc nghèo thì vợ chồng rất chung thủy, khi có tiền có của bắt đầu tráng vợ nhà tìm của lạ, sinh ra bao nhiêu cái đau khổ sau này. Rất nhiều, thưa đại chúng. Đấy, trên báo chí chúng ta thì nhan nhản những câu chuyện tiền với tình. Đó, nặng ghê lắm. Đó. Thế thì bài kinh này nó liên quan đến cái ái dục này. Đến cái ái dục này khiến cho Bồ Tát Loma Kassapa làm sao mà lại phải sát sinh để mà cúng tế. Thì chúng ta cùng vào văn kinh. Vua Mi Lan Đà mới hỏi Đại Đức Na Tiên thế này: Thưa Đại Đức Na Tiên, có lần Đức Thế Tôn thuyết rằng, này các thầy tỳ kheo, vào thời quá khứ Như Lai hành trì ba la mật không mệt mỏi, luôn luôn tinh cần nỗ lực để bổ khuyết ba la mật cho chính mình. Một kiếp nọ, dù năng lực ba la mật của Như Lai còn non yếu, còn khiếm khuyết, đấy là kiếp làm người có tên là Avaidaka. Nhưng Như Lai cũng đã không lấn hiếp, đe dọa hoặc cướp đi mạng sống của bất cứ chúng sinh nào. Lời tuyên bố ấy của Đức Đạo Sư có đúng hay không, hả Đại Đức? Ông vua Milanda ông hỏi Tỳ kheo Na Tiên rằng: tôi có nghe có một lần Đức Thế Tôn nói rằng trong các cái kiếp quá khứ Ngài hành trì các ba la mật không mệt mỏi, luôn tinh cần nỗ lực để bổ khuyết các ba la mật. Và mặc dù là ba la mật của Ngài còn non yếu, còn khiếm khuyết, chưa được đầy đủ, thế nhưng mà Ngài cũng không có khi nào mà đoạt đi mạng sống, giết hại chúng sinh. Đấy. Thì vua Milanda hỏi Tỳ kheo Na Tiên là: cái điều ấy có đúng không? Có đúng là Đức Phật đã từng nói như vậy không? Tức là Ngài có tuyên bố trong các tiền kiếp của tôi, khi tôi hành Bồ Tát Đạo, tôi tu các ba la mật, thì kính thưa đại chúng, để thành tựu Phật quả bắt buộc các vị Bồ Tát đều phải thực hành các ba la mật. Đối với Phật giáo Đại Thừa chúng ta thì có mấy ba la mật đại chúng? Mấy? Sáu ba la mật, đúng không? Sáu cái ba la mật là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật. Đấy gọi là lục ba la mật, hay còn gọi là lục độ ba la mật. Sáu cái: bố thí này, trì giới này, nhẫn nhục này, tinh tấn này, thiền định này, trí tuệ. Các Phật tử nhớ, Phật tử phải học cái này, và mình chúng ta đang thực hành. Tại chùa chúng ta, các Phật tử cũng đang thực hành cái hạnh đầu tiên là hạnh bố thí này, hạnh thứ hai là hạnh trì giới này, hạnh thứ ba là nhẫn nhục, hạnh thứ tư là tinh tấn và thiền định. Nè, chúng ta đang thực hành đấy chứ không phải không đâu. Tập bố thí, các Phật tử lên chùa công quả này, cúng dường này. Đó, đấy là mình đang làm bố thí. Có thể nó chưa đạt được cái trình độ ba la mật. Wow. Trình độ ba la mật là khó, thưa đại chúng. Cái chữ ba la mật nghĩa là bố thí là sao? Bố thí gọi là tam luân không tịch. Tam luân nghĩa là người bố thí, vật nhận vật để mình thí và người nhận thí đều không thấy. Tức là đều mình không có, không thấy. Mình cúng dường, mình không thấy là mình cúng dường. Nghe không? Chúng ta thường khi cúng dường thì chúng ta hay mắc cái bệnh thấy mình cúng dường, là con cúng dường được tần này, con cúng dường được tần kia, và cái sự cúng dường ấy nó in sâu trong đầu. Nếu không khéo tu thì sau này trở thành chấp trước vào cái sự cúng dường ấy. Nếu lỡ mai này thầy hay là một sư ông sư bác nào đấy lỡ mà lại không chăm sóc được mình, không chu đáo đến mình, hay nói một lời nào đó nó không được thiện chí với mình, là mình sẽ phật ý bảo: đấy, con cúng dường cho thầy năm mấy tháng ấy là mấy chục triệu, mấy trăm triệu như thế, mà thầy lại lỡ đối xử với con như vậy. Tức là bố thí vẫn thấy mình bố thí thì chưa gọi là ba la mật. Bố thí xong rồi buông xả, quên nó đi thì là khó lắm đấy, thưa đại chúng, khó lắm đấy. Cho nên là bố thí mà không thấy người thí là khó, rất khó đấy, thưa đại chúng. Phải bố thí như thế nào để đạt cái trình độ bố thí mà như là không thí? Tức là chúng ta phải bố thí rất thuần thục rồi, cái việc ấy trở thành việc tự nhiên rồi, không phải lưu tâm, không phải chú trọng gì nữa, thưa đại chúng. Nó là thuần thiện rồi, không phải ghi nhớ nữa. À, hay là các Phật tử, nhiều khi thầy biết Phật tử sơ cơ, cái này thầy cũng tùy duyên thôi. Phật tử sơ cơ là đến cúng dường thì phải đưa tận tay thầy nhìn thấy tiền mình cúng dường mới được. Chứ còn mà lên bỏ hòm công đức đây thì thầy không biết. Nghe không? Thế là sợ thầy không biết là thầy không quan tâm đến mình. Đó, đấy là cái bố thí như thế, là còn thấy tướng mình bố thí, chưa được gọi là bố thí ba la mật. Thế kể cả người đến chùa mà bỏ hòm công đức, nghe không? Thầy không biết, nhưng mà trong tâm vẫn còn nhớ mình là người bố thí, người cúng dường, thì vẫn chưa đạt được trình độ ba la mật đâu, thưa đại chúng. Khó lắm đấy, khó lắm. Chân bố thí mà ba cái này đều không, người thí không, vật để thí cũng không, người nhận thí mình cũng không, là rất khó. Cái này là vào trình độ phải tu quán rất là sâu sắc mới có thể đạt được cái này, thâm nhập được. Thế cho nên đạt được cái ba la mật là khó. Nhưng thôi, để chúng ta mà đạt được ba la mật thì phải đi từ cái bước đầu này, là bố thí còn có chấp tướng này. phải làm cho thuần thục, cho quen đi. Kiếp này cho quen, kiếp sau cho quen, nhiều kiếp quen thuần rồi thì không cần nhớ nữa. Việc thiện, việc bố thí là việc tự nhiên và không phải suy nghĩ, không phải nhớ gì cả. Mà nếu không cúng dường, không bố thí là không chịu được, nó phải thuần thục đến như vậy. Nghe đại chúng. Đấy. Đối với Phật giáo Đại Thừa chúng ta thì có lục ba la mật, 6 cái ba la mật như vậy. Phật giáo Nguyên Thủy thì có đến 10 cái ba la mật. 6 cái ba la mật kia rồi, còn thêm cái gì nữa? Còn thêm 4 cái nữa là xuất gia ba la mật. Cái xuất gia ba la mật đây nữa không phải chỉ là cạo tóc đi xuất gia đâu. Tức là cái xuất gia này, xuất gia ba la mật là cái xuất gia đặc biệt đấy. Đấy, như Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ tất cả một cái mà không còn một cái dính líu gì cả, không còn vướng mắc. Chúng ta nhiều khi chưa tăng đi xuất gia mới chỉ là ra khỏi nhà thôi, ra khỏi nhà tại gia, nhưng tâm vẫn còn tơ tưởng rất nhiều đến cái ngôi nhà tại gia của chúng ta. Đi tu rồi nhưng mà vẫn lo cho chồng, lo cho con, lo cho vợ ở nhà đấy, lo như thế, nghĩ như thế. Nên cho nên có nhiều người xuất gia rồi còn đem tiền của cho vợ, cho con này khác. Cái đó không được. Đem tiền của mà xây nhà cho bố, cho mẹ, cái đó cũng không được luôn. Đấy đâu gọi là xuất gia đâu. Phải như Thái tử Tất Đạt Đa dứt bỏ hẳn luôn. Nghe không? Không có một sở hữu nào của mình như thế nữa. Đấy, thưa đại chúng, xuất gia đấy đó mới là ba la mật. Đấy, không phải đơn giản. Rồi, chân thật ba la mật. Nghe không? Chân thật. Như hôm qua Thầy có cho mấy Phật tử phát nguyện chân thật. Khi mình nói lời chân thật, mình dám phát cái nguyện, đây là lời của con là chân thật, không sợ. Lời chân thật nó sẽ có hiệu lực, nó sẽ có một sức mạnh. Ai đấy xâm phạm một cái lời chân thật của mình, người ấy đều mắc cái quả báo hết. Đấy, thưa đại chúng, trước đây Thầy đã giảng cái bài kinh về nguyện lực chân thật đại chúng. Nó nguyện lực chân thật, mình đầy đủ đức tin với Tam Bảo, nó có thể nhiều những cái sự xoay chuyển rất là kỳ lạ chứ không phải không? Đấy, đây gọi là chân thật ba la mật. Rồi tâm từ ba la mật, tâm xả ba la mật. Đó, thêm 4 cái này nữa mới thành 10 ba la mật của Phật giáo Nguyên Thủy. Thế thì tất cả các Bồ Tát đều phải tu các ba la mật này. Và nhiều kiếp tu các ba la mật này đấy, thưa đại chúng. Đó, Phật Thích Ca của chúng ta gọi là ba A Tăng kỳ kiếp tu hành các ba la mật mới tích lũy đủ công đức để thành Phật. Thưa đại chúng, chúng ta kiểm mình để xem kiếp này mình tích lũy được những cái gì. Mình đã quen bố thí, quen cúng dường chưa? Phải lúc nào mà thấy mình tâm mình không bố thí, không cúng dường là không chịu được. Hay mình nhẫn nhục, mình đã nhẫn nhục tốt chưa? Mình trì giới mình có thấy khó khăn lắm không? Có nhiều người họ thọ giới, họ giữ giới rất dễ dàng. Đại chúng thấy không? Họ thực tập, họ giữ giới rất là dễ, không có gì khó. Nhưng có người thì thọ giới xong giữ giới chầy chật, phá lên phá xuống. Đấy, phá đi xây lại, phá đi xây lại. Thế là biết là mình tu tập được ít. Những người ta trì giới quen rồi. Giống như mình là tôi không có hút thuốc bao giờ cả. Nên bây giờ thì đối với việc thuốc là tôi bỏ, tôi giữ rất đơn giản. Tôi chả phải giữ gì cả. Còn anh nghiện thuốc bao nhiêu năm, bây giờ bắt anh giữ giới, anh bỏ thuốc thì anh thấy vất vả lắm, chầy chật lắm. Nó còn đủ thứ, đêm nằm mơ cũng nghĩ đến thuốc. Đấy, ngồi gần ai hút thuốc là rất khổ sở. Thế nhưng một cái anh cả đời nó chả hút điếu thuốc bao giờ thì nó chả bao giờ phải khổ sở về cái chuyện thuốc cả. Này chúng ta, thì việc giữ giới như thế. Chúng ta mà chưa tu giới trong nhiều kiếp thì kiếp này mới thọ giới giữ giới rất vất vả. Cứ phạm thường xuyên, phải sám hối thường xuyên. Đấy. Đấy, thế thì một vị Bồ Tát là các cái ba la mật này nhiều kiếp phải huân tập, nhiều kiếp tu hành. Đó, cho nó thuần thục và công đức phải đầy đủ mới thành tựu được Phật quả, thưa đại chúng. Mà tu nó là rất cụ thể, rất thật đấy đại chúng. Rất là thật. Mình cứ chăm chỉ rồi nó sẽ thành quen. Bố thí thường xuyên thành quen, cúng dường thường xuyên cũng thành quen. Trì giới mà được thuần thục thì chúng ta cũng rất dễ dàng. Nhẫn nhịn cũng quen, chịu mắng chịu chửi quen rồi, chịu nhục quen rồi, đến lúc người ta mắng chửi thì bình thường. Cho nên là Phật tử chúng ta đều phải thực tập cái này hết đấy, thưa đại chúng. Thầy trước đây có một vị đệ tử xin thầy là con xin phát nguyện tu hành nhẫn nhục thầy ạ. Thầy bảo được rồi nhá, nhớ nhá. Mấy hôm sau thầy cho mấy huynh đệ đến nói mắng mấy câu thế là nổi đoá lên. Đấy, vừa mới xin thầy tu hành nhẫn nhục xong mà được người đến để cho mình cái cơ hội thực hành, nổi đoá lên là thế nào. Đấy. Thế là chúng không đơn giản lắm, nhẫn nhục như thị kính của chúng ta, đại chúng nhẫn như vậy. Hay có cái vị thiền sư mà bị cô gái cô chửa hoang rồi cô mang con đến cô giả đấy, mà đây là con của thầy đấy, thầy nuôi đi. Thầy bảo thế à, thế là ôm con về, ôm đứa bé về nuôi, đi xin sữa khắp cả làng, đi đâu người ta cũng chửi cho, đâu người ta cũng chửi, nhịn hết. 5-7 năm sau, cái cô gái đó không thể chịu nổi, vì thế mình vu oan cho sư thầy này, không chịu nổi, tự thưa với cha mẹ là con đã đổ oan cho sư thầy ở chùa đấy, xin cha mẹ cho con ra con sám hối với thầy. Thế bố mẹ mua lễ dẫn con gái ra chùa xin sám hối là không phải con vu oan cho thầy, đứa bé đấy là con của cái anh chàng ở ngoài chợ đấy, xin thầy tha tội cho con, cho con đón cháu về. Ngại mà, thế à, ừ, để đón con về. Thế đó, chẳng giận gì cả, cũng không hận thù gì cả. Đấy, nhẫn đến thế, đại chúng. Đấy là câu chuyện có thật trong lịch sử Phật giáo. Cho nên ấy, đã bước vào đường tu là phải chấp nhận tất cả những cái đấy. Và mình phải lấy cái đấy làm công hạnh cho việc tu hành của mình. Chứ trên bước đường tu mà lại không có oan ức, không có những cái khó khổ đến thì không thành tựu. Đấy, chúng phải nhớ. Đấy là sự thật, phải biết rõ như vậy. Đã quăng cái thân mình vào cái trường tu là phải như thế. Phải chấp nhận thế đó. Phải va đập, phải sóng gió mới thành đức, thành quả tu được. Đấy. Thế thì ở đây, Đức Phật có nói rằng trong cái tiền kiếp xa xưa ấy, tôi đang tu hành Bồ Tát Đạo, tôi thực hành các công hạnh Ba La Mật. Tuy rằng các Ba La Mật chưa được đầy đủ, cũng còn khiếm khuyết, thế nhưng tôi cũng không có ác hại, không có giết hại chúng sinh nào. Đó. Thì ông Vua Mi Lan Đà, ông hỏi Tỳ Kheo Na Tiên cái lời đó có đúng sự thật không? Thì Na Tiên mới nói rằng Đại Vương có trí nhớ rất tốt, tức là khẳng định lời nói đó là thật đấy, Đức Phật có tuyên bố như vậy. Thế ông ấy lại vặn lại này, không dám, ông không dám nhận là tôi có trí nhớ tốt. Thưa Đại Đức, Bồ Tát kiếp làm người có tên là Avidaka, tuy Ba La Mật còn non yếu, lại không hề giết một sinh mạng nào, nhưng sau đó, nhiều kiếp về sau, dĩ nhiên là các Ba La Mật phải sung mãn hơn, lại đang tâm giết hại rất nhiều sinh mạng để cúng dường đại tế, là nghĩa làm sao hả Đại Đức? Ông vặn, cái kiếp ấy Bồ Tát thực hành công hạnh Ba La Mật còn chưa viên mãn, chưa được nhiều, còn khiếm khuyết, mà Bồ Tát đã không ác hại chúng sinh nào. Thế mà tại sao tôi hỏi Ngài nhiều kiếp về sau thì Bồ Tát lại đang tâm giết hại rất nhiều sinh linh để lập đàn tế lễ là thế nào? Đó. Thế thì Na Tiên Tỳ Kheo nói, Đại Vương nói rõ cho tôi hơn đi. Ông Vua mới nói thế này, vâng, đó là cái kiếp Bồ Tát làm đạo sĩ tên là Loma Kassapa. Ông mới kể cái kiếp tiếp sau đó, nhiều kiếp sau đó, khi Bồ Tát tái sinh, tức là tiền thân của Phật tái sinh làm người đạo sĩ có tên là Loma Kassapa. Đạo sĩ vì nghe lời của nàng Sindhavati mà đã giết hại rất nhiều chúng hữu tình cho việc tế lễ. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ rằng lời Đức Thế Tôn không như một. Đã không như một lại phơi bày sự thật hiển nhiên rằng là Ba La Mật ít thì không sát sinh, Ba La Mật nhiều lại sát sinh. Sự mâu thuẫn không thể lý giải này làm cho người học Phật đời sau sẽ như rơi vào mê lộ tối tăm, chẳng tìm đâu ra ánh sáng nữa, mong đại đức chỉ giáo cho tôi. Chúng ta thấy ông lý luận cũng gớm ấy. Và sự thực là có cái câu chuyện ấy thật, là sau cái kiếp mà Ngài tên là Avaidaka, cái kiếp ấy Ngài cũng chưa từng sát hại chúng sinh nào, nhưng sau đó nhiều kiếp về sau nữa, Ngài tái sinh có tên là Loma Kassapa, thì Ngài lại sát sinh rất nhiều chúng sinh để lập đàn tế lễ. Thế thì ông vua Milan Đà bảo, cái kiếp xa xưa kia Ngài thực hành ba la mật còn chưa tốt, còn yếu kém, và sau đó nhiều kiếp thì chắc là ba la mật của Ngài phải tốt hơn, phải không? Các công hạnh phải sâu dày hơn, thì đáng nhẽ Ngài còn phải giữ giới sát sinh còn tốt hơn chứ, tại sao mà cái kiếp ấy Ngài lại sát sinh? Đó. Mà Ngài sát sinh là nguyên do là Ngài nghe lời cái nàng công chúa Sindhavati. Sindhavati là một cô công chúa, con vua rất xinh đẹp, kiều diễm và xinh đẹp. Thì lúc ấy, tiền thân của Đức Phật là Bồ Tát, đạo sĩ đang tu, là một đạo sĩ tên là Loma Kassapa, đang tu hành, mà đã tứ thiền ngũ thông rồi. Thế thì khi mà nhìn thấy cô công chúa này, ông đạo sĩ này khởi tâm say đắm mê mẩn. Nghe không? Thế mà cô này có đang lập một cái đàn tế, một cái đàn lễ rất là lớn. Mà đàn lễ của cô là cần rất nhiều máu để cúng thần linh. Thế là ông đạo sĩ này về là cho đi lùng rất nhiều con súc vật, hàng trăm con súc vật lớn mang đến để hiến cho cô, để tế lễ. Đấy. Thế thì ông vua Milan Đà ông mới nghi ngờ là đúng chứ. Thế thì Na Tiên mới nói thế nào? Na Tiên nói, câu hỏi của đại vương như một cái thòng lọng, nhúc nhích một cái là bị siết chặt vào cổ ngay. Hay lắm, chúng ta sẽ cố gỡ xem sao. Na Tiên nói, câu hỏi của Ngài như cái thòng lọng ấy, ông hỏi câu nào là chết câu đấy. Nghe không? Đấy, chúng ta học Phật cũng phải có cái tinh thần giống như ông vua Milan Đà. Học không hiểu phải hỏi, cũng phải thắc mắc ta mới đi sâu được. Những cái việc chúng ta hỏi đấy là nó đào sâu thêm cái tư duy của chúng ta, nó mới mở khai trí tuệ cho chúng ta. Đấy, cái hỏi đó là cái làm cho chúng ta sáng thêm cái đạo lý. Cho ông vua Milan Đà cũng rất chăm hỏi, cho nên trí tuệ cũng rất là rộng lớn. Đấy, thì Na Tiên nói là câu hỏi của Ngài giống như cái thòng lọng, nhúc nhích một chút là bị siết chặt vào cổ ngay, là chết ngay. Thế thì ông vua ông nói tất cả bây giờ là còn chỉ trông chờ vào trí tuệ của Đại Đức thôi đấy. Đại Đức làm sao mà giải thích cho tôi được cái điều này? Cái lúc mà tu ba la mật còn yếu kém, đã không sát sinh rồi, thế mà lâu sau thì ba la mật phải nhiều hơn, tại sao lại còn sát sinh? Rất thắc mắc. Thế thì Na Tiên mới nói, không dám ạ, Bần Tăng sẽ cố gắng cùng với Đại Vương để xem thử lý do nó nằm ở đâu. Chắc Đại Vương biết rõ là Bồ Tát Loma Kassapa thuở ấy chưa đắc quả thánh chứ. Đó. Thì Na Tiên nói là chắc là Đức Vua biết rõ là Bồ Tát Loma Kassapa cái thời đó, cái kiếp đó là chưa đắc thánh quả. Đấy, như vậy qua cái văn kinh này chúng ta thấy quan niệm của Phật giáo Đại Thừa rất rõ, Bồ Tát cũng chưa phải vào thánh quả, tức là chưa chứng đến thánh quả A-la-hán đâu, chưa vào đến quả mà tịnh diệt hết tất cả những các cái cấu nhiễm. Thế thì vua Milan Đà nói là dĩ nhiên là Ngài chưa đắc, tôi đọc kinh thì tôi biết là Ngài chưa đắc. Thì Na Tiên nói thế có nghĩa là vẫn còn dục ái chứ gì. Đó. Thì ông vua nói vâng ạ, nếu chưa đắc thánh quả thì vẫn còn dục ái. Thế thì Na Tiên nói, và dục ái thì cho đến bậc thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm vẫn còn bị chi phối, đến bậc thánh A Na Hàm dục ái mới hoàn toàn yên lặng. Đấy, ở chỗ này thì chúng ta cùng nghe một chút về mấy cái thánh quả này. Trong hàng thanh văn có bốn thánh quả là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Quả Tu Đà Hoàn gọi là nhập lưu, tức là vào dòng thánh, đã được trở thành dòng thánh rồi. Vào dòng thánh này ấy, thì mới đoạn trừ có ba cái kiết sử thôi. Trừ ba cái kiết sử, một là nghi ngờ, tam bảo nghi ngờ chính pháp, là người này dứt hẳn, không còn nghi ngờ, không nghi Phật, không nghi chính pháp một chút nào. tin chắc nhân quả, không còn nghi ngờ. Thứ hai là người này không có gìn giữ những cái giới cấm, gọi là giới cấm thủ, tà giới, như giữ giới của chó, giữ giới của trâu, và giữ giới đứng một chân nhiều nhiều giới, và giữ giới không ăn cơm, chỉ ăn rau, ăn hoa quả, ví dụ thế. Nó đưa ra nhiều thứ. Ngoại đạo, tức là cái đạo giáo ngày xưa ở Ấn Độ, họ tu nhiều kiểu lắm, thưa đại chúng. Thế thì những cái người này là không mắc vào những cái thứ linh tinh ấy, biết rằng giữ những cái giới linh tinh không phải là cái giới để dẫn đến giải thoát. Tuy rằng anh cũng giữ gìn đấy, phải không? Ví dụ bây giờ này, chúng thấy có những người giữ giới không cắt móng tay. Thầy đã nhìn thấy có cái anh móng tay phải dài đến mấy chục phân, bắt đầu không biết học cái đạo gì là giữ giới không cắt móng tay. Để móng tay dài mấy chục phân thế này thì không biết rồi nó làm ăn làm sao. Đấy. Trước đây ở trong chùa Hương cũng có một vị thượng tọa để móng tay dài thường thượt như vậy, dài mấy vòng này. Không biết sao mà lại phải giữ cái giới không cắt móng tay. Là vì có thể các vị đó trước đấy là học giáo lý của ông Khổng giáo, gọi là lông tóc móng tay đều của cha mẹ, cho nên là của cha của mẹ là không dám hủy bỏ cái gì hết. Từ cái tóc cho đến cái móng tay vào đều của cha mẹ cho hết đấy. Đây là tài sản cha mẹ cho nên để nguyên, không dám cắt. Thế đấy cũng là một cái giới chấp thủ, cái không đúng. Đấy thì có những người tu mà họ tu những cái giới rất là lệch lạc như vậy, gọi là tà giới, không phải là chính giới. Thế thì cái người mà chứng quả Tu Đà Hoàn là không mắc vào những cái giới đấy, không giữ những cái giới đấy. Chúng ta nhớ, chúng ta Phật tử tại gia chỉ có 5 giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối láo, không nghiện ngập, có 5 giới đấy. Mà 5 giới đấy nó rất chính đáng, đại chúng thấy không? Rất đạo đức luôn. Mình tu 5 giới này thì cả xã hội an bình. Tu được 5 giới này thì nó tốt đẹp, đúng là một con người gọi là đức hạnh, rất tốt đẹp luôn đấy. Một người giữ 5 giới, không sát sinh ác hại ai, không ăn trộm ăn cắp của ai, không tà dâm ngoại tình với ai, sống thủy chung, không dối láo lường gạt ai, không nghiện ngập bê tha, thì có đúng là một người đẹp không? Rất đạo đức đầy đủ luôn đấy. Ngũ đức đầy đủ. Nếu thế giới này, đất nước nào cũng giữ được 5 giới này thì thế giới này rất là an lạc. Cho nên đúng là 5 giới này sẽ giúp chúng ta đi đến giải thoát chứ không phải gì đâu. Là chính giới đấy. Thế rồi cái vị Thánh Tu Đà Hoàn là sao? Trừ được thân kiến, tức là không còn chấp cái thân xác này nữa. Không cho thân này là của tôi, thân này là chính tôi. Có thế thôi. Dứt được cái đấy là chứng quả Tu Đà Hoàn. Mặc dù vị Thánh Tu Đà Hoàn vẫn có thể vẫn còn tham dục, ở đây vẫn còn tham ái, vẫn còn dục. Họ chỉ trừ được 3 cái kia thôi mà đã vào thánh quả Tu Đà Hoàn rồi đấy, thưa đại chúng. Thế cho nên cư sĩ Phật tử tại gia có gia đình, có vợ, có chồng, có vẫn có thể chứng quả là thế. Thế rồi đến quả thứ hai là quả Tư Đà Hàm. Quả Tư Đà Hàm là sao? Là dứt được 3 cái kiết sử đấy rồi, nhưng mà làm mỏng tham lam, tham dục và sân, là mỏng đi rồi, nó nhẹ đi nhiều. Và đến quả thứ ba là quả An Hàm. Quả An Hàm là dứt sạch tham ái và sân hận cùng với 3 cái kiết sử kia, sạch sẽ. Dứt sạch tham ái, dứt sạch sân hận và 3 kiết sử kia cũng dứt nữa thì chứng quả An Hàm. Và đến quả A-la-hán là sạch hết 10 kiết sử tham sân si mạn nghi ác kiến, là sạch hết thì chứng quả A-la-hán. Đấy, thưa đại chúng. Thế thì ở đây á, Na Tiên mới nói rằng sao? Dục ái thì cho đến bậc Thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm vẫn còn bị dục ái chi phối. Chỉ đến bậc Thánh A-la-hán dục ái mới hoàn toàn yên lặng, thưa đại chúng. Tức là đến tam quả Thánh A-la-hán mới sạch hết dục ái. Vì Thánh A-la-hán hết kiếp này thì tái sinh lên trên cõi trời, ở lên trên cõi trời Phạm Thiên, ở trên đó. Vị ấy sau đó hết kiếp đó là chứng A-la-hán. Lên cõi đó, vị không có khởi tâm dâm ái, không có âm dâm dục nữa. Đấy. Thì ông vua ông mới vâng ạ. Na Tiên nói tiếp, thế thì Bồ Tát Lô Ba Ca Sa Pa bị dục ái chi phối mà dẫn đến sát sinh thì cũng là chuyện không lạ lùng lắm. Năng lực của dục ái, luyến ái đến độ cường liệt thì nó che mờ tất cả mọi thiện pháp, làm nguội tắt năng lực của Ba La Mật. Vì yêu nàng Sindhavati, vì luyến ái mê đắm nàng Sindhavati mà Bồ Tát Lobha Kassapa phạm tội sát sinh đó, Tâu Đại Vương. Đó. Ngài Na Tiên nói rõ cho Vua Mi Lan Đà biết, đạo sĩ Lobha Kassapa vì khởi tâm ái dục, luyến ái với nàng Sindhavati, vì cô công chúa này rất xinh đẹp, kiều diễm xinh đẹp và bậc nhất trong nước lúc đó. Cho nên là cái vị đạo sĩ này thì nhìn thấy cái là mê đắm luôn. Đấy. Và từ đó mới khởi tâm, mới làm việc sát sinh để lấy máu hiến cho cô, để cô lập cái đàn tế. Đấy. Ở đây thì Na Tiên nói là đạo sĩ này khởi tâm cường liệt về ái dục. Đấy. Thì vua Mi Lan Đà mới nói, chấm có nghe rằng sát sinh nó có 8 lý do. 8 lý do mà dẫn đến cái việc sát sinh. Thứ nhất ý, là sát sinh do năng lực của dâm dục, do lòng dâm dục. Đấy, như đạo sĩ này khởi tâm dâm dục, dâm ái, luyến ái cô này mà đi sát sinh. Đó. Và tất nhiên chúng ta biết đấy, có nhiều người bây giờ đánh ghen đấy. Đánh ghen rồi đi giết bạn tình của người yêu. Như thế. Giết đấy, đấy gọi là do dâm, do ái mà sát sinh đấy. Mà giết người nhiều lắm, thưa đại chúng. Nhiều lắm, câu chuyện này ra nhiều lắm. Thứ hai là sát sinh do sân hận, là bực lên, nóng mắt lên, điên lên, thế là sát sinh. Nghe không? Không những con vật mà kể cả người. Cái tội nóng giận này dẫn đến giết hại rất là nhiều. Ra đường chỉ đụng xe vào nhau, nói nhau vài câu, thế là có thể là rút dao ra là đâm nhau. Vào quán uống rượu, uống bia, nói nhau vài câu mà thôi, thế là có thể bực lên là đâm chết nhau. Đấy, đấy là do sân hận mà sát sinh. Rồi do si mê mà sát sinh. Đấy, người ta xui bảo phải đi giết cái này, đi giết cái kia. Không biết cái gì cả, không phân tích gì cả, đúng là si mê mà sát sinh. Rồi do ngã chấp mà sát sinh. Do ngã chấp, người ta lỡ, người ta nói mình một cái điều gì đó xúc phạm đến mình, cái bản ngã mình nổi lên, thế là đi tìm cách ác hại, giết hại người ta. Đó. Do tham lam mà sát sinh, thì chúng ta biết rồi, do tham tiền, tham của, giết người, cướp của. Đấy, người ta có của, muốn lấy của người ta phải giết ta. Đấy là do tham. Tất nhiên do tham thì nó còn nhiều lý do nữa để sát sinh. Đấy, chúng ta tham ăn, chúng ta đi giết con vật cũng là do tham mà sát sinh. Đấy. Do nuôi mạng mà sát sinh. Đấy, chúng ta phải nuôi mạng sống, chúng ta phải giết con vật làm nghề mổ lợn, nghề mổ bò, mổ trâu đấy, lấy tiền để nuôi gia đình. Thế là do nuôi mạng sống mà phải sát sinh. Do ngu si, không trí tuệ, không biết tội, phúc, lợi hại mà sát sinh. Đây có những hạng người là cũng do cái này, không biết tội phúc là gì cả. Nghe không? Có khi vui mà sát sinh. Như hồi bé, trẻ con chả biết tội phúc là gì. Phải không? Đi cấu đầu châu chấu, dứt đuôi chuồn chuồn, phải không? Cắt cổ thằn lằn. Thế thì nghịch cho nó thích thôi, nhưng chẳng biết tội phúc gì cả. Đấy. Chúng ta nhớ có năm vị sư mà nhốt một con thằn lằn trong hang thôi mà kiếp sau là bị đá nó lăn xuống, nó đè bịt kín cửa hang, suýt chết đấy, bị trả quả báo đấy. Thế thì cái này là do ngu si, không biết tội phước gì cả mà sát sinh. Rồi sát sinh là do các cái định luật, quy luật của tự nhiên, ví dụ như là sấm sét nó nổ, nó đánh chết người, hay là sạt núi đấy, lũ quét đấy, chết người. Đấy là do thiên nhiên, thiên tai nó làm cho chết. Nên đấy cũng là có 8 cái nguyên do, ông nói là có 8 cái nguyên do mà dẫn việc sát. Vậy thì Bồ Tát Lobha Kassapa sát sinh là do một trong 8 lý do thông thường ấy chăng, hả Đại Đức? Na Tiên nói, nó là một trong 8 lý do ấy, nhưng cũng ở ngoài 8 lý do ấy. Ông vua mới hỏi, vậy tại sao? Na Tiên nói, Tâu Đại Vương cũng là luyến ái, nhưng luyến ái ấy quá cường liệt, quá mạnh mẽ, đã che mờ hết tâm trí, hành động do năng lực luyến ái ấy, chẳng khác gì hành động của người điên, Tâu Đại Vương. Đấy, khi ấy vị đạo sĩ Loma Kassapa vì luyến ái của công chúa Kanda này mà như người điên luôn, thưa đại chúng, nó cuồng luôn đấy. Đấy. À, một người điên thì có thể dẫm chân lên một đống than đỏ rực cũng không sợ, bắt rắn độc bỏ lên tay cũng không sợ, gặp voi sổ mạch, tức là con voi động dục hung dữ, hắn ta cũng có thể dám liều mạng xông ra với voi. Biển cả sâu lớn, người mất trí ấy cũng có thể dám nhảy xuống mà muốn lội qua. Đối với các loài thú dữ, cọp, beo, vân vân, y cũng có thể dám đến gần đùa cợt mà không sợ nguy hiểm. Cả một rừng cây gai chẳng chịt cũng có thể đi vào. Nói tóm lại, cái người điên thì chẳng sợ núi cao, vực sâu, chẳng hề thấy vật đáng nhờm gớm, chẳng hề biết mắc cỡ hổ thẹn, có khi trần truồng trước mắt mọi người, việc gì y cũng có thể làm được. Trong đầu người điên không có chuyện thiện ác phải trái, an nguy, lạnh lóng, khôn dại, đúng sai, xấu đẹp, được mất hơn thua, khen chê vân vân. Đạo sĩ Loma Kassapa của chúng ta, khi nhìn thấy sắc thân của nàng Sindhavati, tâm luyến ái phát sinh, lửa dục thiêu đốt, nên hành động của vị ấy chẳng khác gì hành động của một người điên, Tâu Đại Vương. Vậy đối với người điên, hư hỏng tâm tính, đánh mất nhân cách, nếu có hành động nào sái quấy, xâm phạm đến pháp luật quốc gia, Đại Vương sẽ xử tội như thế nào? Na Tiên đang giải thích cho cái hành vi mà sát hại chúng sinh để cúng tế của đạo sĩ Loma Kassapa. Vì đạo sĩ này khi nhìn thấy cái cô công chúa này thì mê mẩn tâm thần, mất hết tâm trí, trở thành như người điên cuồng, gọi là cuồng si. Thưa đại chúng, không biết chúng ta đây có ai đã bao giờ bị từng cuồng si chưa? Đấy. Gọi là si mê, yêu đến điên cuồng, wow. Như người điên ấy. Ngoài đời còn nói gọi là tiếng sét ái tình, nhìn cái là thôi là như sét đánh, lao xuống. Không biết tiếng Anh nó có một cái từ gì đấy, gọi là gì đấy, gọi là fall in love, thầy nghe, thầy nhớ rồi. Tức là bị đổ, bị ngã vào trong tình yêu. Đấy. Thì cái này nó giống như người điên ấy. Lúc ấy nó mất hết cả trí rồi. Đấy, đây là thầy nói, Bồ Tát tiền thân của Đức Phật Thích Ca trong một tiền kiếp mà đối với sắc dục, với ái dục còn bị như vậy đấy. Đấy. Còn bị đổ ngã như vậy. Thì ông vua mới nói, thưa Đại Đức, người nếu điên phạm tội, có phạm vào cái tội tử hình thì luật pháp của trẫm cũng không có giết. Dẫu phạm tội nặng thế nào, vì an nguy cho mọi người xung quanh, trẫm cũng chỉ có bắt trói lại hoặc nhốt y lại là cùng thôi. Thì thưa đại chúng, đúng rồi, cái người điên khùng á, mất trí, mất thần kinh ấy, loạn thần kinh thì pháp luật mình cũng không xử tội, không bắt tội, đã gọi là điên khùng mà. Nó ra đường, ra phố, nó đánh, nó chửi loạn, xì ngậu lên. Người điên ấy, có ai mang người điên ra xét bắt tội đâu. Gần như không có pháp luật nước nào bắt tội người điên cả. Nhưng phải xác định anh là mất trí. Thế cho nên bây giờ có nhiều người phạm tội xong rồi thì lại giả dạng thần kinh điên rồ để cho pháp luật mình nương tay. Đấy, thầy có nghe câu chuyện có một cái vị mà đi ra nước ngoài, thế xong rồi vào siêu thị người ta thấy nhiều đồ đẹp quá, mà cũng con nhà danh giá vọng tộc đấy. Thế là cái máu tham nổi lên, thế là lấy cắp đồ của người ta. Lấy cắp của người ta bị người ta bắt, xấu hổ lắm. Thế là phải điện về trong nước để nhờ mấy bệnh viện tâm thần làm cái giấy xác nhận là bị thần kinh, bị điên. Gửi sang bên đấy chứ không người ta bắt đi tù. Đại chúng. Đấy. Yeah. Thế còn nếu mà điên thật thì đúng là pháp luật chẳng ai ta xét cả. Cho nên bây giờ cái chuyện phạm tội thì cũng nhiều, chân cũng nhiều người giả dạng điên rồ thần kinh. Mỹ Tiên nói, Đại Vương không ghép vào tội tử hình, chỉ bắt trói hoặc nhốt lại thôi. Nhưng sau đó, giả dụ người điên kia tỉnh lại thì Đại Vương làm sao hả Đại Vương? Thì ông vua nói thì phải thả người ta ra. Na Tiên nói, thế Đại Vương có xét lại những tội lỗi mà y đã làm từ trước không? Thì ông vua nói, không thể xét lại được, hoàn toàn tha bổng. Na Tiên mới chậm rãi nói, trường hợp của đạo sĩ Loma Kassapa cũng y như thế đó. Tâu Đại Vương, khi lửa dục thiêu đốt thân tâm, đạo sĩ làm những điều sai lầm, càn quấy, giết hoại các chúng sinh hữu tình do năng lực của nàng Sinda xúi dục, đại vương không bắt tội người điên như thế nào thì cũng không nên luận tội đạo sĩ Loma Kassapa theo lý giải thường tình. Người điên sau khi hết điên, đại vương tha bổng cho người ấy trở lại đời sống bình thường, thì tương tự như thế, đạo sĩ Loma Kassapa sau khi hết điên, có trí nhớ trở lại, tỉnh táo trở lại, ông đã trở về với sinh hoạt tâm linh bình thường, tiếp tục tiến tu và đắc thiền, đắc lại ngũ thông, hết tuổi thọ được sinh vào cõi trời Phạm Thiên. Đã. Thế Na Tiên thì cũng rất là nhớ rõ kinh điển, cho nên mới nói là cũng thế, đạo sĩ Loma Kassapa khi mới gặp nàng công chúa Sinda thì mê mẩn tâm trí vào lửa dục, thiêu đốt thân tâm, không còn biết gì nữa, cho nên đã lỡ giết hại rất nhiều chúng sinh để làm đàn cúng tế với cô công chúa này. Nhưng sau đó cái cơn điên ấy nó hết đi, ông tỉnh lại mới thấy mình phạm tội quá rồi, thì ông lại quay về ông tu tập, và ông tinh tấn ông tu tập, ông lại đắc được tứ thiền, đắc được ngũ thông, và hết kiếp đó thì ông mới tái sinh lên cõi trời Phạm Thiên. Đó, thưa đại chúng, thì ông vua ông nói: ô hy hữu vậy thay. Na Tiên mới nói: người điên không thể luận phải trái, thiện ác đúng sai như thế nào, thì đạo sĩ Loma Kassapa khi bị lửa dục thiêu đốt cũng không thể luận được ba la mật non hay già, tâm tử ít hay nhiều, sát hại hay không sát hại, chỉ coi là một sự đột khởi điên loạn nhất thời, chẳng thể xác định phẩm hạnh hoặc tư cách trọn vẹn của một con người được. Đó. Thế Na Tiên đang biện minh cho Bồ Tát Loma Kassapa. Kính thưa đại chúng, trong đời cũng thế, có những con người một đời người ta rất tốt đẹp, nhưng có đôi lúc đột nhiên thấy người ta thay đổi khác thường một chút, chúng ta cũng không vội vì thế mà kết luận người ta là xấu xa, là đê tiện. Vì sau đó người ta hết cái đột khởi ấy, người ta quay trở lại bình thường, giống như đạo sĩ này. Vì cái sức mạnh của ái dục nó rất khủng khiếp, sắc dục nó rất khủng khiếp, thưa đại chúng. Đấy, Thầy nói đại chúng đó, bao nhiêu anh hùng hào kiệt mà vướng vào sắc dục đều bị đổ ngã cơ mà. Đó, huống hồ một cái vị đạo sĩ mà chưa chứng thánh quả. Thế cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta, trong đó có cả người xuất gia các thầy, là nếu ông chưa chứng A-la-hán ấy, thì chưa tin được tâm của các ông đâu. Đừng tin tâm của mình. Tâm mình nó xui dại mình dữ lắm, thưa đại chúng. Đó, nó xui dại mình đấy. Cho bao giờ ông chứng A-la-hán thì ông mới có thể tự tin tâm mình được. Còn ông chưa chứng A-la-hán ấy, mà nó xui ông làm bậy ấy, ông cũng làm theo, nghĩ và chẳng có vấn đề gì đâu. Chắc là không sao đâu, chắc là mình không bị dính vào chuyện ấy đâu. Là chết đấy, nó lừa mình đấy. Tâm mình lừa mình đấy. Và bao nhiêu người bị sa ngã, bị đổ vỡ vì cái tâm của mình đấy, thưa đại chúng. Đấy, ra trận thắng giặc bao nhiêu, về thời mình thì lại vướng mắc, bị đổ ngã. Cũng vì tin vào cái tâm của mình. Mình là anh hùng ở ngoài trận, chứ có phải anh hùng ở trong tình trường, hay là anh hùng ở trong cái trường tiền bạc này đâu. Không phải dễ đâu, thưa đại chúng. Tiền với tình nó xoay cho bằng gục thì thôi. Cho nên nói là tiền, tình, này, tù, tội, bốn cái chữ T này nó làm khổ chúng ta vô cùng. Ông vua mới vâng vâng. Na Tiên nói: Đại vương hãy dùng tuệ giác mà ngắm nhìn vấn đề, dùng đạo đức luân lý của thế gian hay tôn giáo mà nhìn ngắm vấn đề sẽ đưa đến cục bộ và giới hạn. Dùng tuệ giác mà soi chiếu, đại vương sẽ tỏ tường, thông suốt, xuyên thấu vấn đề hơn. Tâu đại vương. Đó. Na Tiên nói cho ông vua biết là đừng dùng cái tâm thông thường của thế gian để đánh giá. Mà nếu chúng ta dùng tuệ giác soi chiếu vào tư duy bằng trí tuệ thì chúng ta sẽ thấu, nhất là có pháp mà tư duy. Cho nên cái nhìn của Phật Pháp của chúng ta là đầy đủ, thưa đại chúng. Một người hiểu chính pháp, biết vận dụng chính pháp thì cái nhìn của người ta nó thường đầy đủ tất cả các góc cạnh, đầy đủ, nó không có phạm. Và ông vua ông ấy rất là sung sướng khi mà nghe Tỳ kheo Na Tiên dẫn dụ đến bây giờ. Ông nói: tôi thật là hạnh phúc, rất là tri ân đến đại đức. Thì kính thưa đại chúng, bài kinh của chúng ta dừng ở đây. Qua cái bài kinh này, để chúng ta thấy cái gì? Là nếu chúng ta còn là phàm phu thì luôn luôn phải cảnh giác với chính tâm của mình. Cái tâm này nó hướng theo dục, thưa đại chúng, thường dẫn dụ chúng ta đi vào dục và nó lừa chúng ta hàng ngày, hàng giờ luôn đó. Nếu chúng ta không kiểm soát nó, chúng ta sẽ bị nó trói buộc, dẫn dắt chúng ta đi. Trên bước đường tu cũng thế, cho nên chúng ta phải kiểm tâm hàng ngày, xét tâm mình hàng ngày, thưa đại chúng. Nếu đối chiếu với giới luật của Phật, đối chiếu với chính pháp của Phật mà phạm là ta phải dừng nó. Ta thấy không được là ta phải dừng. Đó. Chứ không phải ta nghe theo nó là chết. Cho Phật dạy đừng tin tâm của mình vội. Cái phàm tâm này nó toàn là bị dục dẫn dắt thôi. Không thể nào mình tin nó được đâu. Nó lừa mình kinh lắm. Nhất là cái người mà phát nguyện tu hành thì rất là phải cảnh giác. Chứ không nó lừa hàng ngày luôn đó. Gọi là ma tâm mà. Nó nấp vào mọi ngóc ngách của tâm hồn chúng ta và nó sồ ra bất kỳ lúc nào. Có khi đúng lúc ta yếu đuối là lúc ấy nó sồ ra, nó dẫn, nó vồ chúng ta luôn đấy. Rất nguy hiểm. Cho nên phải canh phòng với tâm chúng ta. Phải phòng nó dữ lắm, thưa đại chúng. Đấy. Biết bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu việc ác xảy ra đều do chúng ta nghe theo cái tâm bất thiện của chúng ta mà nó sinh ra. Đấy. Thì Thầy mong rằng toàn thể đại chúng thật là tinh tấn, kiểm soát tâm mình, theo dõi tâm mình thật là kỹ càng. Cái việc mà ở đạo tràng thường cho sám hối, cho kiểm tâm, chư tăng ở chùa thì tối nào cũng phải kiểm tâm rồi. Thầy rất mong các Phật tử chúng ta trong đạo tràng cũng sẽ thực tập cái việc kiểm tâm như thế để loại trừ dần dần những tâm bất thiện. Đó, chúng ta phải đánh dẹp cái tâm bất thiện hàng ngày. Cái thế lực của nó mạnh lắm. Nếu ta không quyết tâm đánh với nó, không bao giờ ta có thể hy vọng chiến thắng được nó đâu. Đấy, thì mong đại chúng tinh tấn. A-di-đà-phật.